phát ra tiếng động cực kỳ chói tai, tựa như là có vô số mũi khoan kim loại đang cọ sát vào nham thạch với tốc độ cao, nhấn chìm cả tiếng nước chảy, nhất thời khiến cho cả bọn đau nhói hai tai. Chúng tôi bịt chặt tai, há miệng ra, cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn. Nhưng âm thanh ấy tựa như là hữu hình hữu chất, vẫn không ngừng từ bốn phương tám hướng xuyên vào tận óc. Tôi vội bịt chặt tai, lăn tròn dưới đất, lăn ra khỏi hốc đá. Mấy người còn lại cũng lần lượt bò theo, người nào người nấy sắc mặt xám xịt như chị, tựa như cả hồn phách đều bị tiếng kim loại kèn kẹt sắc bén kia nghiền nát. Nhưng núi quan tài này có địa thế vừa dài vừa hẹp, bên trong đâu đâu cũng tụ âm, vì vậy sau khi ra khỏi hốc đá, tình hình cũng không khá lên chút nào. Cũng may âm thanh kinh kích dày đặc này đến nhanh mà đi cũng cực nhanh. Chỉ lát sau, tiếng động đá từ sắc bén chuyển sang trầm đục, biến thành những âm bực bực tưng tưng, chấn động lần nữa xuất hiện trở lại. Mọi người đều biết âm thanh vừa rồi là do cửu tử kinh lăng giáp phát ra, nghe hết sức đáng sợ, chỉ không biết là điềm báo điều gì sắp xảy đến. Lúc này trong tay đã bớt ong ong đau nhức. Nếu như hai người đối mặt, nói lớn tiếng thì đại khái cũng miễn cưỡng nghe được đối phương nói gì. Sơ Ly Dương chỉ vào bầu không tối đen như mực hỏi tôi, âm thanh vừa nãy có phải là cửu tử kinh lăng giáp chết rồi không? Tôi gật đầu, cũng có khả năng này. Cửu tử kinh lăng giáp là loài thực vật hút máu sống dưới lòng đất. Nghe nói rễ của nó đều mọc từ trong đồ đồng, có từ thời Tam Đại, không thể rời khỏi địa mạch. Bằng không cửu tử kinh lăng giáp sẽ lập tức khô kiệt mà chết. Núi quan tài bị dòng nước ngầm đẩy khỏi vị trí ban đầu, kinh lăng giáp quấn chặt lấy các vách núi, tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng không thể ngăn trở được xu thế di động của cả tòa núi. Nghe những âm thanh ấy, không khó tưởng tượng chắc hẳn là cửu tử kinh lăng giáp bị bứt lên khỏi đất mà chết rồi. Tôn Cửu Gia chỏ miệng vào nói, những ân oán của chúng ta cứ tạm gác sang một bên đi. Hiện giờ núi quan tài coi như đã bị tróc cả gốc lên rồi. Tiếp sau đây chắc chắn là sẽ bị dòng lũ cuốn vào hẻm núi lớn. Nếu muốn ngăn cản thi tiên rời khỏi mộ, chúng ta có lẽ vẫn còn chút thời gian. Một khi để cho ngọn núi trôi vào hẻm núi thì tất cả coi như xong. Tuyền Béo không muốn nghe Tôn Cửu Gia lải nhải, dung xẻng công binh lên, định đập vào lão ta một phát nữa. Tôi vội ngăn cậu ta lại, không có lòng độ lượng với người khác thì khó thành đại sự. Huống hồ dù phanh thay xé xác Tôn Cửu Gia, kiếp nạn ắt sẽ xảy ra lúc này cũng không thể tránh khỏi. Việc cần kiếp trước mắt là phải nghĩ cách thay đổi vận mệnh đã được định sẵn sẽ xuất hiện trong lời tiên tri kia. Núi non rung rẩy lắc lư khiến cho người ta khó lòng đứng vững. Tôi đành bảo mọi người dựa vào vách đá, lòng chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra một đối sách. Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu, bất luận là chạy trốn hay là ngăn cản thôn địa tiên di chuyển vào hẻm núi thì trước tiên cũng phải hiểu rõ được mình đang ở trong tình cảnh nào. Biết mình biết người mới là bách chiến bách thắng, hành động mù quáng chỉ dẫn đến hậu quả ngược lại mà thôi. Tình thế lúc này thật đúng là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tách khỏi đám đồ đồng có khởi nguồn của cửu tử kinh lăng giáp, núi quan tài bị dòng lũ xối đi, không ngừng ầm ầm trượt trong các hang động dưới lòng đất. Cả quả núi chao đảo dập dềnh, bốn vách đá xung quanh cũng thật kiên cố, tạm thời không xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Những đoạn rễ chết khô của cửu tử kinh lăng giáp tựa như là một lớp vỏ cứng bao bọc xung quanh núi quan tài, cũng di chuyển cùng với quả núi. Chiếc quan tài đá khổng lồ này tuy không có nắp đậy nhưng mà lại được tấm lưới bằng đồng do kinh lăng giáp tạo thành che kín, đá vụn không rơi vào trong được, vì vậy mà hầu hết kiến trúc trong thôn địa tiên vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Nhưng bước đi được mấy bước, trong khi xung quanh không ngừng trồng trành da đập dữ dội còn khó hơn lên trời. Trước tình huống này liệu còn cách nào nữa đây? Kết quả thôn địa tiên theo núi quan tài tiến vào hẻm núi lớn vẫn chưa phải là đáng sợ. Đáng sợ là bản thân là người trong cuộc, biết rõ kết cục cuối cùng sẽ là một tai họa mang tính hủy diệt, nhưng mà lại không có cách nào để mà vãn hồi. Tuy tôi biết mọi chuyện đều phải nhìn thoáng ra, nhưng mà bây giờ cũng không khỏi dần dần cảm thấy bản thân của mình yếu ớt, nhỏ bé, càng lúc càng chìm sâu vào trong tuyệt vọng. Đừng lúc cả bọn bối rối, chưa biết phải làm sao, núi quan tài đang rung lắc dữ dội, đột nhiên chấn động mạnh.